Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389. Chương 389. Dụng Long Tân dược phẩm. Trong nước nào đó hồ. Tại tự nhiên chủ san đăng phía trên bản này luận văn trước tiên. Liền bị quan phương dẫn đường đề tài lưu lượng. Một đầu tiêu đề gọi là như thế nào đối đãi Hứa Bân luận văn lần nữa leo lên chủ san. Chủ đề, cấp tốc leo lên nhiệt bảng trước ba, nhiệt độ cao đến hơn 30 triệu, ngắn ngủi mấy giờ, nào đó hồ hứa nhiều người dùng liền tại cái đề tài này phía dưới. Lưu lại chính mình dấu chân, hiện thực thường thường so tiểu thuyết càng thêm giả tưởng, ai có thể nghĩ tới, thời gian qua đi 5 tháng, Hứa Bân luận văn mới còn có thể lại trèo lên tự nhiên chủ san. Luận văn ta xem xong, mặc dù có chút kiến thức nửa vời, nhưng vẫn là muốn nói một câu. Hứa Bân giáo sư cùng Lưu Vĩnh Sương giáo sư NB. Trước có sống phát, về sau dụng lông, rất lớn lão đây là cùng lông đòn khiêng phía trên rồi hả? Bước kế tiếp không phải là muốn làm tóc đen thuốc ra đi. Trước đó nhìn tin tức nói sinh sôi lộ tác dụng phụ rất lớn. Dùng không cẩn thận liền sẽ mặt mũi tràn đầy lông dài. Vốn đang coi là sinh sôi lộ phải xong đời, nhưng không nghĩ tới Hứa giáo sư bọn họ như thế ra sức. Cũng không lâu lắm thì làm ra cái bia hướng dụng lông dược vật. Lợi hại a, nửa năm không đến thì phát triển nghiên cứu thành công hai loại khai sáng thời đại. Hiệu suất cao dược vật, cúng bái lão đại a. Ta nhìn gần nhất võng thượng liên quan tới sinh sôi lộ lông dài sự kiện huyên. Náo xôn xao, bản này luận văn sau khi đi ra, cần phải cũng kém không nhiều ngừng a. Mặc dù không có dùng qua sinh sôi lộ, nhưng bản thân một mặt chòm râu, rất ảnh hưởng mỹ quan. Đánh ba thời điểm bạn gái nhắc lại quấn lại hoảng, còn mỗi ngày đều muốn phá, rất phiền. Muốn biết Hứa Bân giáo sư cái này mới thành quả, có thể cởi xuống trên mặt ta ria mép sao? Nếu có thể, ta nguyện ý hoa một tháng tiền lương mua sắm. Bản thân trước mắt thu nhập một tháng 30.000 cộng. Trên lầu người trong đồng đạo a, ta thể mau cũng rất trọng. Phiền thấu, mùa hè cũng không dám xuyên ngắn tay quần đùi đi ra ngoài. Đi làm lết dụng lông phẫu thuật, hiệu quả bình thường. Hơn nữa còn đau muốn chết. Dụng lông đại quân tranh thủ thời gian tới nơi này tập hợp a. Ngoại trừ nào đó thậm chí bên ngoài. Nhân dân lưới cũng tải quan phương microblog. Cùng chính mình con đường phía trên. Đối loại này chính mình trong nước kỹ thuật có đột phá phấn chấn nhân tâm đồng thời mặt mũi sáng. Sửa nội dung, tiến hành kỹ càng đưa tin. Trong lúc nhất thời. Microblog từ khóa hot cũng xuất hiện cùng cái bia hướng dụng lông kỹ thuật tương quan tin tức. Ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ, Hứa Bân cùng Trung Nhuận Y Dược công ty lần nữa đi vào đại chúng ánh mắt. Lưu Vĩnh Sương cũng hỏa một thanh. Mấu chốt nhất là Trung Nhuận Y Dược công ty tại quan phương microblog phía trên trịnh trọng tuyên bố một cái tin. Để những cái kia bởi vì sinh sôi lộ sử dụng không thích đáng. Mà dẫn đến trên mặt cũng sinh trưởng ra lông tóc người sử dụng. Cảm giác thế giới dường như đều phát sáng lên. Thăng dụng lông kỹ thuật mới gạch dưới gạch dưới gạch dưới hóa lông dịch thăng. Tự sinh phát lộ sau khi lên nét. Bởi vì sự cường lực sinh sôi hiệu quả. Bộ phận người sử dụng không thích đáng. Tạo thành bộ mặt, cái trán, trên tay sinh ra lông tóc. Công ty của ta đối với cái này biểu thị rất áy náy. Sinh sôi lộ quá mạnh ta có thể làm sao? Nhưng lại một mực tại tìm kiếm phương án giải quyết. Đi qua Hứa Bân giáo sư cùng Lưu Vĩnh Sương giáo sư dài đến mấy tháng gian khổ nghiên cứu. Tại đầu tháng thực hiện dụng lông kỹ thuật mới đột phá. Loại này mới cái bia hướng dụng lông kỹ thuật. Lần tránh truyền thống dụng lông cao dụng lông không triệt để. Tổn thương da thịt, lắng đọng sắc tố tác dụng phụ, chẳng những có thể lấy không đau xâm nhập lỗ chân lông chỗ sâu. Một lần hành động phá hư chân lông, còn có thể co vào lỗ chân lông, gạt ra sắc tố. Công ty của ta vào khoảng ngày 15 tháng 5 thời điểm bắt đầu toàn bộ mạng lưới tiêu thụ hóa lông dịch, thừa tố lượng có hạn, đã mua sinh sôi lộ người sử dụng đem có ưu tiên quyền mua. Mặt khác, đông đảo bạn nữ xin chú ý, thật lòng nghiệm số liệu biểu hiện, sử dụng tới cái này hóa lông dịch về sau, da thịt đem so với còn lại chưa sử dụng vị trí trắng hơn, càng đạn càng trơn, có thật tốt làm đẹp hiệu quả. Không nói nhiều nói, phía dưới nhìn đồ, ngoại trừ microblock chính văn bên ngoài, đầu này microblock còn trương thiếp hóa lông dịch độc quyền giấy chứng nhận, thí nghiệm số liệu, thí nghiệm hình vẽ ảnh chụp, vân vân. Đầu này quan phương microblock vừa ra, chẳng những vì dụng lông kỹ thuật tăng thêm đem nóng, còn làm đến trung nhuận y dược công ty phục vụ khách hàng đều bị đánh nổ. Không ít bởi vì sinh sôi lộ mà không phải ra đầu vị trí lông dài, hoặc là vốn là thể mau thì rất nặng nam nam nữ nữ, đều đối cái này sản phẩm sinh ra hứng thú nồng hậu. Một số không có rụng tóc, thể mau cũng không nặng nữ tính, thì là khi nhìn đến da thịt trắng hơn, càng đạn càng trơn, chờ chữ về sau, cũng lên chút tâm tư khác. Mà đang lúc phóng thượng liên quan tới dụng lông kỹ thuật cùng hóa lông dịch nhiệt độ, một đường đi cao thời điểm, đi qua hơn 10 ngày sàng chọn cùng truy tung, Mã Tĩnh Bình bên kia đối với sinh sôi lộ sự kiện hậu trường đẩy tay, điều tra, cũng rốt cục có thuyết pháp. Bách Duyệt khách sạn, dùng qua bữa trưa về sau, Giang Bắc Chính đang phòng xếp Trung Hòa Mã Tĩnh Bình tiến hành video trò chuyện. Điện thoại trong màn hình, mặc lấy so sánh tùy ý Mã Tĩnh Bình, hướng Giang Bắc báo cáo, lão bản, đối phương thao tác rất bí ẩn, từ ngày đó ta tiếp vào Mao Tổng bên kia kỹ thuật thỉnh cầu về sau, một chút tra một chút, liền biết chuyện này không dễ làm, võng thượng những cái kia báo cáo tin tức và văn chương, hết thảy có hơn 600 cái IP tại đẩy đưa, mà lại phân bố tại cả nước các nơi, xem ra hoàn toàn không liên quan. Bất quá, ta thông qua điều tra những thứ này IP chủ nhân tin tức, đi xuống cửa sau, sau đó thông qua toàn cục theo sàng chọn, phát hiện trong bọn họ có 15 người gần đây bên trong đều cùng một cái mã số thông qua lời nói, thời gian dài nhiều 2 phút đồng hồ, thiếu cũng có mười mấy giây. Bởi vậy, ta đại khái có thể xác định, cái số này chủ nhân hẳn là sự kiện hậu trường thao tác mới. Ta hack điện thoại di động của hắn cùng máy tính, tra một chút hắn gần nhất ngân hàng giao dịch ghi chép, phát hiện quả thật có mười mấy bút không sạch sẽ giao dịch. Nói rõ, võng thượng những cái kia liên quan tới sinh sôi lộ phụ diện bài văn, cơ bản đều là từ hắn mời những thủy quân này tại trợ giúp. Nhưng cái số này chủ nhân, đến cùng phải hay không phía sau nhất chủ mưu, còn khó nói, tên gọi là gì, cá nhân hắn tin tức có thể tra được sao? Giang Bắc hỏi, Mã Tĩnh Bình gật đầu, có thể tra được, hắn gọi Kỷ Huy, năm nay 38 tuổi, đây là hắn gần đây hình tự sướng. Mã Tĩnh Bình cầm qua bên cạnh trên bàn công tác một tấm hình, đặt ở camera trước, để Giang Bắc nhìn trong chốc lát, về sau, vừa tiếp tục nói, mặt khác, người này hiện tại ngay tại Thượng Hải công tác, đi làm địa phương gọi là Thượng Hải Lệ Nhã Chỉnh Hình Bệnh Viện. Hơn nữa là bệnh viện này phó viện trưởng, Lệ Nhã Chỉnh Hình Bệnh Viện. Mã Tĩnh Bình nói, đúng, Lệ Nhã Chỉnh Hình Bệnh Viện, đây là một nhà cả nước tính chất mắt xích chỉnh dung bệnh viện. Tổng bộ ở vào Thượng Hải, tại cả nước 1-2 tuyến thành thị cùng sở hữu 35 nhà to to nhỏ nhỏ con bệnh viện, thuộc về tư nhân tính chất cơ cấu, sạch tư sản đại khái tại 80 ước hai bên, chủ yếu chỉnh hình nghiệp vụ cũng là thực phát, trừ cái đó ra, còn bao gồm mắt, mũi, hông, bộ mặt hình dáng chỉnh hình, tự thể mỡ bổ sung, da thịt làm đẹp, nhỏ chỉnh hình, giảm béo tạo hình chờ. ta tra xét xuống bệnh viện này năm ngoái doanh thu tình huống. Tổng buôn bán ngạch đạt đến 25,6 ức, trong đó thực phát hạng mục thì chiếm 15,2 ức, là bọn họ kiếm lợi nhiều nhất nghiệp vụ. Ở trong nước bên trong bệnh viện tư nhân, bọn họ thực phát kỹ thuật cũng phi thường nổi danh, xếp tại 3 vị trí đầu. Giang Bác híp híp mắt nói, ý của ngươi là sinh sôi lộ xuất hiện, chiếm trước cùng phá hủy bệnh viện này thực mở hàng tràng. Tại trên lợi ích lên xung đột, bọn họ thì lên ý đồ xấu. Không sai, ta hắc nhập bọn họ hậu trường tra một chút số liệu. Phát hiện từ khi sinh sôi lộ đẩy ra về sau, Lệ Nhã chỉnh hình bệnh viện thực phát thu nhập càng ngày càng tệ, thời gian gần 3 tháng, bọn họ thực phát bộ môn thu nhập vẫn chưa tới năm ngoái 1/3, ngược lại là sinh sôi lộ ra hiện phụ diện tin tức về sau. Gần hơn nửa tháng thực phát thu nhập mới có tăng trưởng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm dầu siêu phẩm trọng sinh đô thị.